giảng về lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Nói đến tín là nói phải tin Ta Bà thật là khổ, cực lạc thật là vui. Ta Bà khổ vô lượng, vô biên. Nói chung, chẳng ngoài tám nỗi khổ là sinh, già, bệnh, chết, ân ái, biệt ly, oán ghét. Nhưng vẫn phải gặp mặt, cầu chẳng được thỏa ý, năm ấm lừng lẫy. Tám nỗi khổ này, dù người cả đời giàu sang tột bậc hay kẻ nghèo đến nỗi phải ăn mày, ai nấy đều có. Bảy thứ đầu là quả báo do đời quá khứ cảm thành. Cứ suy nghĩ kỹ, ắt tự biết, chẳng cần phải nói rõ. Nỗi khổ thứ tám, năm ấm lẫy lừng, là do hiện tại khởi tâm động niệm cũng như những hành động nói năng. Đây chính là nhân thọ khổ trong đời sau. Nhân quả giống chích lôi kéo liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, chẳng thể giải thoát. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức là những thứ do tâm quyển vọng khởi lên khi tiếp xúc với cảnh. Do các pháp thân tâm huyển vọng này, bèn đối với sáu trần cảnh khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy hừng hực chẳng thể dập tắt, nên bảo là xí thạnh lừng lẫy. Thêm nữa, ấm có nghĩa là ngăn che. Do năm pháp này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy trần thế dương rực rỡ trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che lấp nên chẳng soi thấu được. Cũng giống như thế, phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp bị năm pháp che phủ, bầu trời chân tánh dần mặt trời trí huệ chẳng thể hiển hiện được. Đấy là nỗi khổ thứ tám, chính là cội gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo, sức thiền định sâu, đối với cảnh giới sáu trần trọn không chấp trước, chẳng khởi oán ghét. Từ đây lại gia công dụng hạnh, tiến lên chứng đắc vô sinh, thì hoặc nghiệp hết sạch, cắt đứt căn bản sinh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng gì, trong đời mà thật khó có ai đạt được. Vì thế, phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sinh cực lạc, nương Phật từ lực giảng sinh Tây Phương. Đã được giảng sinh thì liên qua quá sinh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, thân không tai biến. Những danh từ lão, khổ, bệnh, vân vân còn chẳng nghe đến. Huống là thật có kệ cận thánh chúng, chầu hầu Di Đà, chim, nước, rừng cây đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh nghe xong liền chứng, người thân còn chẳng thấy, huống là oán thù. Mông áo được áo, tưởng ăn liền ăn. Lầu cát đền đài đều do bảy báo tạo thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là khóa hiện. Vậy thì bảy nỗi khổ cõi Ta Bà biến thành bảy điều vui. Nơi thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng rời chỗ mình đang ở mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong mười phương, làm các Phật sự thượng cầu hạ quá. Tâm có đại trí huệ, đại biện tài, nơi một pháp biến thật tướng của hết thảy pháp, tùy cơ thuyết pháp chẳng hề lầm lạc. Tuy nói những lời thuộc về thế đế nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ ngũ ấm xí thạnh, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Bởi thế kinh dạy, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Ta Bà khổ, khổ chẳng thể nói, cực lạc vui, vui chẳng gì sánh bằng. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tín. Đừng nên dùng tri kiến ngoại đạo phàm phu để so lường lầm lạc, cho rằng mọi thứ trang nghiêm thắng diệu chẳng thể nghĩ bàn của tịnh độ đều là chuyện ngụ ngôn, là thí dụ, là tâm pháp, chẳng phải cảnh thật. Nếu có các thứ tà kiến, hiểu biết sai lạc như vậy, sẽ đánh mất điều lợi ích thật sự là được giảng sinh tịnh độ. Cái hại rất lớn, chẳng thể chẳng biết. Đã biết Ta Bà là khổ, cực lạc là vui, thì hãy nên phát thệ nguyện thiết thực, nguyện lìa khổ ta bà, nguyện hưởng vui cực lạc. Nguyện ấy phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí, cầu được thoát ra gấp, lại như bị giam cầm trong ngục, đau đáu nghĩ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự thoát, ắt phải cầu người có đại thế lực cứu cho thoát khỏi. Hết thảy chúng sinh trong thế giới ta bà đối với cảnh thuận nghịch, khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm, ô uế, diệu giác minh tâm sẵn có. Đây chính là hầm xí không đáy, đã tạo nghiệp ác, ắt phải chịu ác báo, qua nhiều kiếp dài lâu luân hồi sáo nẻo. Đây chính là chúng lao ngục chẳng hề phóng thích tội nhân. A Di Đà Phật trong nhiều kiếp quá khứ phát 48 nguyện độ thoát chúng sinh, có một nguyện là: nếu có chúng sinh nghe danh hiệu ta, cầu sinh về nước ta, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng sinh, chẳng lấy chánh giác. A Di Đà Phật thệ nguyện độ sinh, nhưng nếu chúng sinh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như chí tâm xưng danh thì cầu xuất ly ta bà, thì không một ai chẳng được Phật rủ lòng nhiếp thọ. A Di Đà Phật có đại thế lực cứu được người đang ở trong hầm phân không đáy, trong lao ngục chẳng hề phóng thích, khiến họ thoát ngay những chốn ấy, đặt yên họ nơi quê nhà sẵn có là cõi cực lạc, khiến họ nhập cảnh với Phật, được thọ dụng giống như Phật. Phật A Di Đà vì chúng ta phát nguyện lập hạnh để mong chúng ta thành Phật. Chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của Đức Di Đà, nên bao kiếp dài lâu ngụp lặn mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sinh. Hiểu rõ Di Đà chính là Đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta, ta chính là chúng sinh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực là do ta cứ một bề mê muội trái nghịch nên mới đến nỗi thế. Tính tâm như vậy mới đáng là chân tín. Dùng tính tâm này phát nguyện quyết định giảng sinh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hồng thâm nhập tịnh tông pháp giới, thành tựu ngay trong một đời, một phen siêu thăng liền vào thẳng ngay địa vị Như Lai, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng. Trong sự niệm Phật, điều trọng yếu nhất là để liễu sinh thoát tử. Đã vì liễu sinh tử thì với nỗi khổ sinh tử, tự sinh tâm chán nhàm. Với sự vui Tây Phương, tự sinh tâm ưa thích. Như thế thì hai pháp tín nguyện sẽ được đầy đủ, trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc ấy. Rồi lại thêm chí thành, khẩn thiết, như con nhớ mẹ mà niệm thì Phật lực, tự tâm tín nguyện công đức lực. Cả ba pháp cùng hiển hiện trọn vẹn, khác nào mặt trời rực rỡ trên không. Dù có mây trùng, băng đóng tầng tầng, không lâu cũng sẽ tan hết cả. Hãy thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết thì có đạt được như thế chăng? Không tín nguyện có đạt được như thế chăng? Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ thì phải tin ta bà cực khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin rằng từ nhiều đời đến nay, nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cậy vào Phật lực, khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng, cầu được giảng sinh thì ngay trong đời này sẽ được giảng sinh. Phải tin niệm Phật nhất định được Ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa ta bà như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, trọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sinh Tây Phương như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý định do dự. Từ đó, tùy phận, tùy lực, chí tâm trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, chẳng luận là nói năng, im lặng, động tĩnh, đi đứng, nằm ngồi, đón tiếp khách hứa, mặc áo, ăn cơm, giữ sao Phật hiệu chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Kinh A Di Đà nói: từ đây đi qua Tây Phương khỏi 10 vạn ức cõi có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp. Kinh còn dạy: cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Chúng sinh cõi ấy không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là Cực Lạc. Không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông đạo lực của Phật A-di-đà. Thế giới chúng ta đang sống có đủ cả ba khổ, tám khổ, vô biên các nỗi khổ, hoàn toàn chẳng vui, vì thế gọi là ta bà. Tiếng Phạn ta bà, Hán dịch là kham nhẫn. Y nói chúng sinh trong thế giới này có thể kham chịu được các thứ khổ. Trong thế giới này chẳng phải là không có điều vui, nhưng những điều được coi là vui ấy lại đều là khổ. Chúng sinh mê muội lại coi đấy là vui, như mê rượu, đắm sắc, săn bắn, bẫy rập, có gì là vui? Một lũ ngu phu đắm đuối chẳng bỏ được, thích đến quên mệt, thật đáng thương xót. Những điều dù thật sự là vui cũng khó lâu bền, chẳng hạn như cha mẹ cùng còn sống, anh em không xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy làm sao thường hằng được mãi? Vì thế, cảnh vui vừa thoáng qua, tâm buồn liền tiếp theo ngay, nên bảo là đoạn chẳng có gì vui, chẳng cần phải bàn nữa. Sự khổ trong thế giới chẳng thể nói hết, nhưng có thể dùng tam khổ, bát khổ để bao quát không sót. Tam khổ là khổ khổ, vui lạc là quại khổ, chẳng vui chẳng khổ là hành khổ. Thứ nhất, khổ khổ là nói thân tâm ngũ ấm này thể tánh bức bách nên gọi là khổ, lại còn phải luôn chịu đựng các nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết, vân vân, nên gọi là khổ khổ. Thứ hai, quại khổ là bất cứ sự vật gì trong thế gian cũng chẳng được bền lâu. Mặt trời giữa ngọ phải chết chì tay, trăng đầy rồi khuyết. Đạo trời còn phải như thế, huống là việc người. Cảnh vui vừa chớm, cảnh khổ đã đến ngay. Nỗi khổ ấy chẳng diễn tả được nổi, vì thế gọi là quại khổ. Thứ ba, hành khổ là tuy chẳng khổ, chẳng vui, tựa hồ phải chăng nhưng tánh nó dời đổi, có gì là thường trụ, vì thế gọi là hành khổ. Nêu lên ba thứ khổ ấy, khổ khổ, quại khổ, hành khổ, thì không có nỗi khổ nào chẳng gộp trong ấy. Ý nghĩa tám khổ trong các sách đã thuật rõ. Nếu biết cõi này là khổ, thì tâm chán nhàm ta bà sẽ bừng bừng phát sinh. Nếu biết cõi kia là vui, thì ý niệm ưa thích, mong cầu cực lạc sẽ hừng hực phát khởi. Do vậy, chẳng làm các điều ác, dân làm các điều lành để bồi đắp nền tảng, lại dùng tâm chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật, cầu sinh Tây Phương thì thoát được cõi ta bà này. Sinh về cõi cực lạc kia, làm con đích thực của Đấng Chi Đà, làm bạn hiền trong hải hội vậy. Xem cõi ta bà này, nhơ xấu còn hơn nhà xí, tin cõi cực lạc kia chính là quê nhà mình vốn sẵn có. Chẳng cầu phước lạc cõi trời, cõi người trong đời này hay đời sau, chỉ nguyện khi báo chung mạng tận, được Phật tiếp dẫn giảng sinh. Sáng tối như thế, niệm đâu chú trọng đấy, niệm cực công thuần, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung, ắt được thỏa nguyện. Đã sinh về tịnh độ, sẽ đốn ngộ vô sinh. Nhìn lại phú quý thế gian, khác nào ánh dương diệm. Ảo ảnh do sức nóng hay ánh nắng soi lên các lớp không khí lạnh và nóng khác nhau tạo thành. Qua đốm trên không, thật đúng là nhà ngục, biển độc mà thôi. 2. Khuyên trừ nghi sinh tính. Pháp môn tịnh độ nếu tin cho tới còn gì tốt lành hơn? Nếu trí mình chưa quyết thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ. Trọn chẳng được một niệm nghi tâm, nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật chứ Phật mới có thể hiểu trọn vẹn, hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lè tè sát đất lại vọng sinh ức đoán ư? Nếu tâm sinh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi, tâm chẳng sinh một niệm ngờ vực, thì dù chưa ra khỏi ta bà đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn ta bà, chưa sinh cực lạc nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Há có nên cho dự lười nhác sao nhãn, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lỡ làng mãi mãi ư? Là Trang Nam Nhi có quyết tánh dứt khoát chẳng chịu sống làm thay đi thịt chạy, chết một nát như cỏ cây, hãy gắng lên, cố lên. Trong các pháp môn khác, tiểu pháp thì đại căn chẳng cần tu, đại pháp thì tiểu căn chẳng tu nổi. Chỉ có một pháp tịnh độ này thích ứng khắp ba căn, gồm thâu lợi độn. Trên thì Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, không chỉ nào vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì Ngũ Nghịch, Thập Ác, chủng tánh A Tỳ cũng được chịu vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sinh đời mạt muốn liễu sinh thoát tử ngay trong đời này tuyệt chẳng có chút hy vọng. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Bởi lẽ chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó thể tin chắc chẳng nghi. Chẳng riêng phàm phu không tin, phần nhiều hạng nhị thừa cũng nghi. Chẳng những nhị thừa chẳng tin, quyền chỉ Bồ Tát vẫn có người còn nghi. Chỉ có các chỉ Bồ Tát đại thừa địa vị cao sâu mới có thể triệt để tin tưởng không nghi. Người sinh lòng tin sâu nơi pháp này, dù là phàm phu đầy rẫy triền phược, nhưng chủng tánh đã vượt qua dị thừa, khác nào thái tử ngã xuống đất vẫn quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào thế lực của cha cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật nên có thể đem tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật, bởi thế ngầm được Phật trí, ám hợp đạo màu. Muốn bàn về pháp tu trong tịnh độ mà chẳng nói lược qua sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực này, thì người nghe nếu chẳng nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu tâm có chút mảy may nào nghi ngờ sẽ do nghi thành chướng, đừng nói là không tu, dù tu cũng chẳng được lợi ích thật sự. Do vậy phải nói rằng tính là một pháp chẳng thể không gấp gáp giảng giải để mong cây dựng sâu xa đến cùng cực vậy. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù, Phổ Hiền chỉ huy, do Mã Minh, Lâm Thọ, Quảng Dương, do các chị Khuôn Lư, Quệ Diễn, Thiên Thai, Trí Khải, Thánh Lương, Chỉnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích phát quy, xướng sức để khuyên khắp dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát đại sĩ ấy trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong Đại Tạng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần đoạn hoặc mà được giữ ngôi bổ xứ này. Ngay trong một đời này quyết định sổ lòng, chí viên, chí đốn, cực kỳ giản dị, thống nhiếp thiền, giáo luật lại vượt xa thiền, giáo luật, cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật. Thật là một diệu pháp thật đặc biệt, siêu diệt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật, Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị tri thức cận thời hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Tam Tạng, cuối kinh quy kết chú trọng nguyện dương. Qua tạng, hải chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu giảng sinh hồng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà lại dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này. Công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đợi phải tham học khắp cả rồi mới thành hạng biết pháp ư? Luận bàn tác thực thì pháp môn đại thừa, pháp nào cũng duyên diệu, nhưng căn cơ có sóng chính, duyên có cạn sâu. Bởi thế, xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ Thiện Đạo, hóa thân của Phật Di Đà, đã dạy chuyên tu. Ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc, nên bảo: cho dù thánh nhân sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả và thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát cho đến thập phương chư Phật tận hư không. Trọn pháp giới hiện thân, phóng quang, khuyên ta bỏ pháp tịnh độ, chẳng cho pháp thù thắng nhiệm màu nào khác, ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa là do lúc ban đầu đã phát tâm chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch chuyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo đã sớm thấy người đời sao đứng núi này đông núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế, Ngài nói như vậy để cật lực xoay chuyển cái tâm ngắm nghé cuồng vọng, ưa ham cầu. Ai đã biết Ngài Thiện Đạo là Thầy mà lại chẳng tuân theo? Thế mà người tuân theo lời Ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp khế lý, khế cơ bậc nhất Thầy? Không thiền, không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ trong nẻo luân hồi đó chăng? Ảo não thay! Tu hành tịnh độ có cái lẽ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi han người khác hiệu nghiệm hay không. Dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệm, cũng chẳng sinh nhất niệm nghi tâm. Cứ lấy lời lẽ chân thành của Phật, Tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệm, chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam Nhi Anh Liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người. Trong tâm không chủ ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác khoe hiệu nghiệm để hướng dẫn tiền đồ của chính mình, thật chẳng đáng buồn ư. Do tập khí, mỗi chúng sinh có điểm riêng thiên trọng, kẻ ngu thiên về cái tầm thường, hèn kém, người trí thiên về điều cao thượng. Nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định sẽ được giảng sinh. Như vậy dù ngu nhưng chẳng ai bằng được. Nếu là người trí nhưng chẳng tự đắc, vẫn tự hướng đến pháp môn cậy vào Phật tự lực, cầu sinh tịnh độ thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này sang kiếp khác, trầm luân ác đạo, muốn học đòi theo kiểu ngu phu ngày hôm nay cũng trọn chẳng thể được. Những người không hiểu tánh, tướng, tông, giáo, tôi thực sự ái mộ, nhưng chẳng dám học theo. Vì sao? Là vì dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, túi nhỏ chẳng thể chứa vật lớn. Tôi chẳng bảo là hết thảy mọi người đều nên phỏng theo việc tôi làm. Nhưng nếu cũng hèn kém như tôi mà lại toan học theo hành vi của bậc đại thông gia, toan thẳng vào chịu ngộ tự tâm, dãy dùng biển giáo, tôi chỉ e chẳng thành bậc đại thông gia. Trái lại, còn bị hàng ngu phu, ngu phụ già dặn chắc thật niệm Phật giảng sinh Tây Phương thương xót. Há có phải là biến khéo thành dũng to, toàn bay lên không nhưng lại bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm đó chăng? Một lời đủ để bao quát hết, hãy tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Ông La Đài Sơn chẳng được giảng sinh, lại bị đọa vào nơi phước báo là do tập khí văn chương quá nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thật ra niệm niệm đặt nơi công phu sáng tác văn chương. Công phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đài Sơn thôi đâu. Phật bảo thế trí biện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận chỉ của mình. Cũng như nói, quân tử chỉ làm đúng theo phận chỉ của mình. Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sinh tính tâm, nhưng ý niệm ưa cao, chuộng trọi vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu, ngu phụ. Phải biết rằng ngu phu ngu phụ dễ liễu sinh thoát tử, bởi tâm họ chẳng có gì kiến. Nếu hiểu tâm, thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liễu sinh thoát tử. Nếu không thì bậc cao nhân thông tông, thông giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp giảng sinh. Pháp môn tịnh độ lấy giảng sinh làm chủ, tùy duyên tùy phận chuyên tinh chí thành, Phật quyết chẳng chối người. Nếu không, mong bay lên quá ra lại rớt xuống, đấy là tự mình làm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp môn tịnh độ chính là pháp môn tối quyền, tối diệu, chí duyên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là duyên. Ngay trong đời này, tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sinh của chư Phật, chư Thổ. Chẳng sinh tính tâm nơi pháp này, hoặc tin chẳng chân thành thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cam liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời, người, thời gian ấy rất ít, nhưng khách chỉ ở trọ. Một phen đọa trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ, dựng đứng lông tóc, chẳng nề rát miệng khẩn cáo đồng nhân. Xem kỹ thơ ngài gửi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là chỉ dùng tri kiến phàm phu để suy lường tàng bẫy Phật trí mà thôi. Giả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết rõ được nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến đây, thấy tiền nhân làm sao, mình cũng bắt chước làm đúng như thế, thân thể mới được thành lập, mọi sự mới thuận tiện, thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật trí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật, Tổ nói lời thành thật, cũng chẳng thể nhân đó sinh lòng tin.